không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 210. Sắc hương câu toàn, bản mệnh thân ngoại hóa thân trốn vào hư không về sau. Hướng Lâm Bắc gật đầu, theo sau trốn tới chu phòng phương hướng. Lâm Bắc thấy thế thở dài, hy vọng chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân ở một bên hỗ trợ, có thể làm ra một ít có thể làm cho người ăn thức ăn đi. Bằng không, hắn cùng Lãnh Vô Song hai người, phòng trừng tự muốn đối mặt hắc ám sắp xếp tàn phá. Tuy là, bây giờ người người tu luyện, khẩu vị đã mạnh mẽ hóa không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như là ăn cống ngầm dầu, melamin C3S6N6 các loại tai hại thực phẩm, cũng không được sẽ như thế nào. Nhưng là, nhân ra vài thứ kia, tối thiểu vị trả qua phải đi, mà Cao Tuyền làm được xử lý, thật đúng là không dám khen tặng. Tối thiểu, người ăn về sau, đầu lưỡi của ngươi cơ bản trên liền đã mất đi chi giác. Chờ mong đi, ta cũng có chút chờ mong. Tuy là khuôn mặt đã nói lấy chờ mong, nhưng là nội tâm lại nói lấy cầu khẩn. Tuy là Lãnh Vô Song không biết Lâm Bắc nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng khi nhìn Lâm Bắc bộ dáng này, Lãnh Vô Song liền đã biết nàng sau đó phải đối mặt là cái gì. Dù sao, thế giới này lên luôn luôn một số người đối với nấu nướng thiên phú có chút khiếm khuyết. Nói thí dụ như Lãnh Vô Song băng mị dòng binh đoàn bên trong Hồ Tư Đường, cô em này làm được thức ăn, căn cứ các nàng nhất trí nhận định, đủ để độc chết một con trúc cơ kỳ dị thú. Hơn nữa, thần kỳ nhất là, rõ ràng mọi người đều là dựa theo giống nhau bước đi, giống nhau biện pháp, nhưng là, nàng làm được thức ăn, cũng là cùng mọi người vừa vặn tương phản. Cho nên, nhìn đến đây, Lãnh Vô Song nội tâm nghĩ đến, có muốn hay không trước lấp đầy vừa xuống bụng đâu. Bằng không, chờ một hồi có lẽ sẽ chịu đến dằn vặt. Đang ở hai người đều ngồi ở ký túc xá phòng khách trên ghế sofa lên. Chịu, dán, tâm, ngao, đợi Cao Tuyền thời gian. Chủ phòng bên trong, Cao Tuyền đem theo tinh tế thương trường chỗ mua nguyên liệu nấu ăn toàn bộ một tia ý thức đặt ở phòng bếp một tấm đặt ngang cái bàn lên. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút, nên tốt đâu. Vừa nói, chỉ thấy Cao Tuyền cầm lấy trong đó một căn hồ la bác. Tự hỏi, trong lúc bất chợt, Cao Tuyền tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng, nhìn về phía trong tay hồ la bác cười nói, liền làm một cái thập toàn đại bổ canh đi. Cũng không nói nhảm, chỉ thấy Cao Tuyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất cái từ huyền hoàng thánh thiết chế tạo kim dao bầu xuất hiện ở Cao Tuyền lòng bàn tay lên. Chuôi này kim dao bầu sở áp dụng chế tạo tài liệu thập phần hy hữu, coi như là ngũ vực nơi cũng đúng là hiếm thấy. Nếu có tượng thần ở chỗ này, nhất định sẽ gọi thẳng Cao Tuyền phung phí của trời. Chân quý như vậy tài liệu, đủ để chế tạo tấn cấp tiên vương cấp cường giả bản mệnh tiên khí. Đồng thời, chế tạo về sau, uy lực vẫn là đứng đầu nhất cái kia chủng. Lúc trước, Cao Tuyền chế tạo chuôi này dao bầu thời điểm, Lâm Thông Thiên cũng có sở khuyên nói, dù sao, coi như là bọn họ đã trở thành đông vực chi chủ, tác dụng toàn bộ đông vực, cũng không cần như thế lãng phí a. Đáng tiếc, Cao Tuyền kiên trì nhận định, dao bầu nhất định phải dùng tốt nhất, đồ làm bếp cũng nhất định phải dùng giỏi nhất. Như vậy tài năng đủ chế tạo gia vị ngon nhất thức ăn nhất. Lý do mặc cho Lâm Thông Thiên lại như thế nào khuyên nói, cũng đừng phải làm pháp. Cuối cùng, Cao Tuyền vẫn là lợi dụng cái này huyền hoàng thánh thiết chế tạo một bộ đồ làm bếp. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Sự thực chứng minh, cho dù có một bộ hoàn hảo đồ làm bếp, không có tương ứng tài nấu ăn, cũng không pháp làm ra mỹ vị xử lý. Cao Tuyền tay cầm kim dao bầu, đôi mắt nhìn chăm chú về phía trưng bày ở bình bàn trên nguyên liệu nấu ăn. nhãn trung hiện lên một đạo hàn mang, chỉ thấy Cao Tuyền một trường vỗ ở cái bàn lên, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đằng không bay lên. Theo sau một hồi kim quang hiện lên, Cao Tuyền đem kim dao bầu sen vào bình bàn bên trên, phủi phủi tay nói, giải quyết, mà vẫn còn phi thăng trạng thái nguyên liệu nấu ăn. Theo Cao Tuyền một tiếng dứt lời, đột nhiên hóa thành từng khối chỉnh chỉnh tề tề nguyên liệu nấu ăn, trưng bày ở tương ứng vị trí. Cao Tuyền cái này nhất thao tác, nhìn hư không trong, Lâm Bắc, vẻ mặt kinh ngạc. Nội tâm chấn động lay động không ngớt, trong lòng nói, cái này lão mụ tài nấu ăn, lẽ nào lâu như vậy không được thấy, thật đề thăng. Phải biết, Cao Tuyền cái này đao công, nhưng là Lâm Bắc gặp qua nghiêu bức nhất đao công, đây chính là quá khứ Cao Tuyền chưa từng sở hữu qua đao công. Như, Cao Tuyền này thì có thể nghe được, Lâm Bắc nội tâm nói về sau, sẽ gặp cao ngạo nói ra, lão nương hướng thần chủ học nghệ vài chục năm, như thế nào đi nữa heo cũng sẽ không liền nhất cơ bản đao công cũng sẽ không chứ. Cao Tuyền mới vừa thi triển đao công ở ngũ vực nơi bên trong, theo liền một cái thần trù cũng có thể thi triển ra, coi như là học đồ cũng có thể nắm giữ. Lâm Bắc sở dĩ sẽ khiếp sợ, đó là bởi vì Lâm Bắc chẳng bao giờ ở ngũ vực nơi gặp qua thần trù chế tác xử lý, bằng không nhất định sẽ so với Cao Tuyền nhiều thi triển ra tay nghề còn muốn kinh ngạc. Đương nhiên, cũng sẽ không kinh ngạc bao nhiêu. Đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xong nhất lần về sau, Cao Tuyền mang trên mặt vẻ mỉm cười, ngâm nga bài hát, theo chủ phòng bên trong tìm ra một cái nồi xuất hiện. Theo sau một tia ý thức, đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ để vào nồi chung. Theo sau xả nước, khai hỏa, xong, ta suy nghĩ, ân, còn có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, mà chẳng thể làm gì khác tốt đâu. Cao Tuyền nhìn bình bàn trên còn có mấy thứ thịt phẩm giá, khuôn mặt trên trong lúc nhất thời rối rắm. Đột nhiên, Cao Tuyền chứng kiến một bên Song Nông đang nhìn xem trên bàn ăn thịt, tức thì liền nghĩ đến rán nhục thân. Vừa lúc, rán nhục thân coi như là ta am hiểu nhất giống nhau. Rất nhanh, ở Cao Tuyền thao tác phía dưới, một khối rán nhục thân liền hoàn mỹ ra lò. Một bên, Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt một tia khen mỹ màu sắc. Cao Tuyền làm được rán nhục thân, sắc, hương câu toàn, cũng không biết mùi vị như thế nào. Chỉ chốc lát, khối thứ hai, khối thứ ba, cho đến khối thứ năm rán nhục thân ra lò. Trong lúc nhất thời, hương vị tràn ngập toàn bộ chủ phòng, thậm chí bay tới phòng khách bên trong. Ngồi ở phòng khách chỗ, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc hai người trước kia xoắn xuýt khuôn mặt sắc, làm ngửi được hương vị tràn ngập về sau, trong nháy mắt liền biến. Lãnh Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc, nội tâm thầm nghĩ, Lâm Bắc không phải cho rằng bá mẫu tài nấu ăn là hắc ám xử lý sao? Nhưng là vì sao hắc ám xử lý có thể tản mát ra dụ người như vậy hương vị đâu? Lẽ nào Lâm Bắc phía trước là ở đùa giỡn nàng, mà Lâm Bắc ở ngửi được mê người hương vị về sau, khuôn mặt sắc bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Nội tâm nghĩ đến, tự ra lão mụ tài nấu ăn gần đây không phải là qua không được quan sao? Bản mệnh thân ngoại hóa thân tách rời về sau, trừ phi xuất động liên tiếp, bằng không ký ức liền này tách rời. Nhưng là, vì sao người sẽ có nhất chủng muốn ăn xung động đâu? Thật chẳng lẽ như tự gia lão mụ từng nói, sĩ biệt tam nhật, định phải lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, cái này hết thảy tâm lý biến hóa, nằm ở chu phòng trong Cao Tuyền là một chút cũng không được tinh tường. Không nhiều lắm lúc, nghe cái này mê người mùi thơm hai người, khuôn mặt sắc bắt đầu mang vẻ mong đợi. Đặc biệt Lâm Bắc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tự gia lão mụ tài nấu ăn, có phải thật vậy hay không tăng trưởng, rốt cục hoàn thành á. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, Cao Tuyền rốt cục đem một trận phong phú mỹ thực cho làm được. Nhất cộng lục đạo đồ ăn, mỗi một dạng đều tản ra mùi thơm mê người. Bán nhìn nhau đứng lên, 100 phân mãn phân, có thể đánh cái 95. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này ăn ta làm cơm về sau, biểu tình trên mặt lại sẽ là như thế nào khiếp sợ. Cao Tuyền mang trên mặt một tia cao ngạo tiếu, ý đạo, một bên trốn vào hư không, Lâm Bắc, thấy thế. Vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này lão mụ gì đều tốt, chỉ là có chút quá yêu mặt mũi. Bất quá, thức ăn này phẩm giá bán bộ dạng đích xác rất tốt. Cũng không biết mùi vị như thế nào. Cái này lúc, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp thi triển thời gian thánh ngân, đình chỉ bốn phía thời gian, theo sau đi ra hư không bên trong, nhìn về phía cái này sáu dạng món ăn, thuận tay khơi mào một khối tới thử ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.